Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, Hoa Anh Đào Lăng Viên 2. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Tuệ đang ở sông cùng với chính mình cười khổ. Nàng ngày hôm nay một rượu không uống, luôn giống như là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Người biết nàng muốn cái gì sao? Thanh Tuệ nhẹ giọng nói. Cái gì? Diệp Thiếu Dương thốt ra. Lập tức hối hận, khoát khoát tay. Hắn mơ hồ đoán được, nhưng là có chút cửa sổ, là không có cách nào phá. Bởi vì phá đi phía sau, không còn có biện pháp phục hồi như cũ. Coi như miễn cưỡng dính vào cũng sẽ lưu lại vết thương. Mã, Mã, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu. Muốn cho Mã đem Tả Vũ Tinh tiễn đến phòng đi. Quay đầu nhìn lại, Mã cùng Vương Bình Chánh ở trên ghế salon, đang trò chuyện nóng hổi. Cái này một dạng, cũng biết tán gái, then chốt lại còn mau thủ. Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, đối với Lão Quách nói. Ngươi chờ một chút, ta đem Vũ Tình tỷ tiễn đến phòng đi. Thanh Tuệ đứng lên nói. Hay là để ta đi. Các ngươi trò chuyện tiếp chính sự. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ. Nhìn lùn Thanh Tuệ, cư nhiên khiêng Tả Vũ Tinh một cái cánh tay. Đỡ nàng rất thoải mái đi ra ngoài. Bội phục trong lòng không ngớt. Xem tu luyện bạch vu thuật. Đối với thể năng cũng có yêu cầu nhất định. Diệp Thiếu Dương yên tâm xoay người, đưa ánh mắt rời về đến Già Quách trên mặt. Chuyện này a, cái gì đó, chúng ta mới vừa thì sao? Ngươi nên lập gia đình. Đúng, ta, phi phi, ta thành cái gì ra? Lão Quách liếc mắt một cái xì xào bàn tán Mã cùng Vương Bình. Ngươi cái này đồng tử đều nhanh thành công, ngươi cũng nên suy tính một chút, ngươi cũng không đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức hiện ra nhuế lãnh ngọc giọng nói và dáng điệu, vội vã lắc đầu. Nương rượu mời, hồ bát đạo một câu, địa ngục không vô ích, thề không thành ra. Lão Quách còn suy nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, ngươi đừng như thế bát quái, trở về chính sự. Cái gì đó kia mà? Âu đúng, cái kia Tư Gia Lăng Viên chủ nhân, ngươi làm sao không thể trêu vào? Lão Quách thở dài, nói, nhà kia Lăng Viên chủ nhân, Mã lão gia tử, là một hồng đệ nhị, bối cảnh ta sẽ không. Hắn mình là một hồng thương nhân, là một nhà giàu ẩn hình, cùng Chu Tĩnh như cha hắn là mọt cấp bậc, ta muốn là đắc tội hắn, ta ở Thạch Thành cũng không cần hỗn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lẩm bẩm nói, người như hắn, làm sao sẽ cùng ngũ quỷ bàn sơn trận dính líu quan hệ? Có quan hệ hay không? Phải điều tra sau đó mới có thể biết. À, mấu chốt là ngươi bây giờ không có biện pháp đi vào. Lật đi vào đây, Lão Quách nhún nhún vai. Ta mới vừa không sao. Có camera, sẽ bị chứng kiến. Diệp Thiếu Dương nói, vậy che mặt, mẹ kiếp. Che mặt nhập thất, à. Bắt được muốn hình phạt đấy. Không có dễ dàng như vậy bắt được. Nếu không, ngày mai đi thử một chút. Lão Quách nhất sững sờ, khoát tay một cái nói, ta lão không được, leo tường nhập thất như vậy sống không thích hợp ta. Ngươi muốn đi chính ngươi đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, nhĩ lão sao, lần trước ở Lý Gia Thôn trên núi giúp ta đấu thi sát, ta xem ngươi còn sinh long hoạt hổ. Lão Quách trợn mắt một cái, cùng lắm ta đưa ngươi đi, sau đó cho canh chừng. Diệp Thiếu Dương quỷ cười rộ lên, tại chỗ không có cưỡng cầu, nói, ngày mai buổi sáng 8, ngươi lái xe tới dưới lầu tiếp ta, đúng cái sẻng sắt gì gì đó mang tốt. Lão Quách duỗi người một cái, nói, ngày mai lại được làm việc, ngày hôm nay rượu này cũng uống được, nếu không ta mang người ngâm chân đi. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu. Không có đi không? Không có yêu thích đó. Người khồn đi thì thôi. Ta hỏi hòa thượng có đi không? Nổi đứng lên. Triều đằng vĩnh cửu sạch đi tới. Đằng Vĩnh Cửu Sạch là người thành thật, trong bữa tiệc bị Mã ép buộc uống hai chén rượu đế. Lúc này ngồi ở sofa một góc, chắp hai tay, nhớ kỹ Phật kinh, khẩn cầu Phật tổ tha thứ. Bất quá hắn mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm dáng dấp. Cùng niệm kinh lúc trong miệng không ngừng phún ra mùi rượu. Lộ ra một loại xốc xếch vi hòa cảm. Diệp Thiếu Dương kéo lại lão Quách. Nói, ngươi xong rồi đi, nhân gia đã phá tửu giới. Ngươi còn muốn làm cho nhân gia phá sắc giới à? Lão Quách nói, ngươi đồ cái gì, rửa chân mà thôi. Hiện tại rất lưu hành, nam nhân nữ nhân đều đi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi gọi tẩu tử cùng nhau đi. Nếu không, ta giúp ngươi, ta có tẩu tử điện thoại. Lão Quách thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài cửa, lầu bầu nói, vậy ta còn về ngủ đi. Diệp Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, xem đi, còn chưa phải là tâm lý có quỷ. Lão Quách đi tới cửa bên ngoài, quay đầu mắng, có ngươi một cái đại đầu quỷ a. Ta là sợ hắn biết ta dùng tiền, nàng ấy khí quỷ nếu như biết ta đi rửa chân, trở lại không phải đem ta chân chặt không thể. Diệp Thiếu Dương không nói gì, lão Quách đi rồi. Diệp Thiếu Dương đi tới đang cùng Vương Bình xì xào bàn tán thân ngựa một bên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta về trước đi, sáng sớm ngày mai 8, ta ở dưới lầu đúng giờ chờ ngươi, theo ta đi làm việc. Mã sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, thủ lĩnh nói, biết. Diệp Thiếu Dương cười xem Vương Bình liếc mắt, đi ra phòng, Vương Bình lập tức đối với ngựa mân mê miệng, ngươi không phải ngày mai theo ta đi dạo phố sao, tại sao lại đáp lại hắn? Mã cười hắc hắc, hống nàng nói, đi dạo phố ngày nào đó đều có thể, làm việc không giống với, chờ ta làm xong việc trở về, dẫn ngươi đi hảo hảo đi dạo, làm sao đi dạo đều có thể. Vương Bình cười nhạt nói, nhìn ngươi tích cực, đó là nhân gia Diệp Thiếu Dương chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Mã cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, Diệp tử chuyện, chính là ta sự tình. Vương Bình khóe miệng cong lên một cổ quái mỉm cười. Diệp Thiếu Dương về đến phòng, mới vừa tắm rửa xong, bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa vừa nhìn, là Thanh Tuệ. Nàng mặc trên người áo ngủ, tóc ướt nhẹp, chắc là mới vừa tắm xong, không biết có phải hay không tẩy đi một thân phong trần duyên cớ. Của nàng da thịt có vẻ so với bình thường trắng hơn càng trơn bóng. Người cũng mang theo vài phần quyến rũ. Ây, Tuệ muội tử, ngươi, có việc, ta tới với ngươi món sự tình. Thanh Tuệ tự mình đi tới, hướng trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương cho nàng rót một ly thủy, ngồi ở đối diện nàng. Thanh Tuệ nói, ta tới cùng ngươi về thất nãi nãi miếu sự tình. Trước khi vẫn bận chuyện khác, ta cũng quên, có cái tình huống trọng yếu muốn nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng đem tất cả xong, rất là giật mình, tiếp tục hai người thảo luận nửa ngày, đạt thành chung nhận thức. Nhưng vẫn là có một bí ẩn lớn nhất không có đáp án. E rằng, đáp án ngay thứ 5 trong quỷ trận, chờ ngươi đi cũng biết. Thanh Tuệ nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ra bản thân ngày mai hành động kế hoạch, hỏi nàng có đi không? Thanh Tuệ nhãn chung, cũng xuất hiện một tia thần tình rất cổ quái. Lắc lắc đầu nói, các ngươi ngày mai chỉ là đi mò xuống tình huống, ta hay là không đi? Nhiều người cũng vô dụng, chờ các người trở về nói cho ta biết tình huống, chúng ta lại thảo luận sau này hành động đi. Hai người lại trò chuyện một hồi, Thanh Tuệ cáo từ, cái này hơn nửa đêm, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể lưu nàng. Đợi nàng đi rồi, bản thân lập tức lên giường ngủ. 241, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.